Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộng Đào hơi ngạc nhiên. Dù sao, khi đạt cấp 100, đã là cấp tối đa, không thể nhận thêm kinh nghiệm nữa. Nhưng bây giờ lại có thể nhận được kinh nghiệm, điều đó chứng tỏ giới hạn cấp đã được mở ra. Trò chơi này đã mở đến cấp 100 từ 20 năm trước, kết quả cấp tiếp theo chưa bao giờ được mở ra, đã bị ngăn cản trong suốt 17 năm. Và rồi, khi sắp đóng cửa, giới hạn cấp đã được mở ra, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Lâm Thần có chút không nói ra lời. Ban đầu, việc mở giới hạn cấp như vậy sẽ là một tin tức nổ mạnh, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật, nhưng bây giờ chỉ gây ra sự mỉa mai từ người khác, chỉ vì trò chơi sắp đóng cửa. Người đi, chén trà nguội, đó là cách diễn tả hiện tại. Quái vật cấp 35 chỉ mang đến một điểm kinh nghiệm cho Lâm Thần và Liễu Mộng Giao, nhưng nó cũng mang đến khá nhiều kinh nghiệm cho sủng vật của hai người, Chu Điểu và Kiếm Long đã lên cấp 5. Cách cho sủng vật của ta phân điểm như thế nào? Liễu Mộng Giao hỏi ý kiến của Lâm Thần, có phải là tất cả, hoặc 3 điểm thể lực 1 điểm mẫn cảm? Đừng vội. Lâm Thần nhắc nhở, chúng ta chắc chắn phải đào ra bản đồ, hãy xem xét những gì kỹ năng nó sẽ thức tỉnh khi nó đạt cấp 60. Ta sẽ nhờ bạn của ta lấy thêm một số viên thần thú đan. Cần nhiều như vậy làm gì? Liễu Mộng Giao nói, con thú của ta không phải là thú vượt trội. Ta vẫn đang lấy trứng, chỉ lấy trứng màu phát sáng sủng vật, không thì ta sẽ mở mãi mãi. Nhất định phải tặng cho ngươi một con sủng vật siêu phàm. Còn con kiếm long này, ngươi hãy coi nó như một phương tiện đi lại là tốt rồi. Lâm Thần hiểu ý kiến của Liễu Mộng Giao, cô ấy cho rằng một con sủng vật là đủ, nhưng Lâm Thần thì không nghĩ như vậy, nếu không có sủng vật vượt trội, sẽ thiếu đi sức mạnh rất lớn. Tốt nhất là mỗi người mang 3 con siêu phàm sủng vật, một con chiến đấu và 2 con kết hợp. Tất nhiên, con siêu phàm sủng vật không thể tìm mua được, chỉ có thể tìm gặp may mắn. Có thể mở ra hay không còn phụ thuộc vào may mắn. Nhưng Lâm Thần sẵn lòng tiêu tiền này. Lâm Thần gửi tin nhắn cho Trương Xuân Lâm, và nhận được phản hồi rằng sẽ liên hệ với một số thương gia luyện đan, ngay lập tức. Trong trò chơi này có rất nhiều phó chức nghiệp, trong đó có nghề luyện đan sư, nhưng nghề này rất khó khăn, giống như Liễu Mộng Giao, là một dược tề sư, nghề trước đó của cô ấy là nghề luyện đan sư, cần phải đạt đến 100000 điểm thành thạo để trở thành dược tề sư, có nghĩa là phải sản xuất thành công 100000 loại thuốc. Vì vậy, Lâm Thần nghĩ rằng việc nâng cấp phó chức nghiệp này quá khó. Vì vậy nghề phù lục là tốt hơn một chút, và phù lục thực sự có thể giết địch, khi thành thạo, còn có thể thăng cấp thành trận pháp sư chuyên gia trận pháp, công dụng còn lớn hơn. Lâm Thần tiếp tục tiêu diệt quái vật nhỏ, sau 5 phút, tất cả quái vật nhỏ đã bị tiêu diệt và gặp được boss, một boss cấp 35, trước bộ trang bị thần mắc cấp trên người của Lâm Thần. Boss chỉ coi như là run rế, bị mất 80% máu chỉ trong một lần đánh đầu tiên. Sau đó, một đòn nữa, boss đã bị hạ gục. 3 hòm báo xuất hiện trước mặt hai người. Cả Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đều không vội, mở hòm xem quà là có một chút ngụ ý, huyền học, nên tốt nhất là chờ 20 giây xem hòm quà có ánh sáng khác nhau. Trong khoảng thời gian này, cả Chu Điểu và Kiếm Long đều đạt cấp 18. Việc nâng cấp sủng vật thực sự nhanh chóng, đặc biệt là ở các cấp độ thấp. Cấp 18 cũng có thể ăn viên thần thú đan rồi, đây, cho Kiếm Long ăn một viên xem. Lâm Thần đưa một viên thần thú đan cho Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao ngay lập tức cho Kiếm Long ăn. Cùng với việc nâng cấp, kích thước của nó đã lớn đến mức cao ngang ngực cô ấy. Hô hô, Kiếm Long đã nuốt viên thần thú đan một cách đáng yêu, trạng thái rất thỏa mãn, trong khi Chu Điểu tỏ ra ghen tị, Lâm Thần cười nói, đừng vội, ngươi cũng có một viên. Dứt khoát, Lâm Thần cho Chu Điểu ăn luôn. Bíp, Chu Điểu lên cấp trực tiếp lên cấp 35. Kiếm Long cũng vậy, cả hai sủng vật đều thức tỉnh kỹ năng. Lâm Thần, Kiếm Long đã thức tỉnh kỹ năng cấp S. Liễu Mộng Giao kinh ngạc kêu lên. Sủng vật có phẩm chất hoàn mỹ thức tỉnh ra kỹ năng cấp S, giá trị của Kiếm Long đã tăng lên. Sủng vật như vậy trong tân thế giới được gọi là ngụy siêu phàm, hoặc gần siêu phàm, có nghĩa là không phải siêu phàm, nhưng cũng không còn xa. Chu Điểu của ta có kỹ năng 3S. Lâm Thần cười và đáp lại. Âu, 3S. Đó là cấm chú chứ kỹ năng gì nữa a? Liễu Mộng Giao vui mừng nhảy lên, tuyệt vời, đó là kỹ năng tấn công phải không? Nếu đúng vậy, thì hoàn hảo. Chính xác là vậy. Lâm Thần nói, chia sẻ sủng vật để Liễu Mộng Giao xem. Chu Điểu, chủ nhân, Lâm Trung Thần Hy, phẩm chất, thần thoại, tổng hợp trưởng thành đánh giá, SS, cấp độ, 35, thể chất, 700, sức mạnh, 350, tinh thần, 1050, nhanh nhẹn, 350, máu, 14000, tấn công vật lý 2800, tấn công phép thuật 21000, tốc độ di chuyển 3,5 giát trên giây. Kỹ năng thiên phú, Nam Minh Ly Hỏa, Phần Thiên Trích Địa, Dục Hỏa Trọng Sinh. Kỹ năng thức tỉnh, Hỏa Diễm Liên Châu SSS. Hỏa Diễm Liên Châu, kỹ năng kích hoạt tức thì, phóng ra 10 vòng lửa liên tiếp vào mục tiêu. Mỗi vòng lửa gây sát thương với hệ số 0,25, có thể nâng cấp. Thời gian hồi chiêu, 0. Sau khi đọc được kỹ năng này, Liễu Mộng Giao không khỏi ngạc nhiên và không kiềm chế được việc nói. Âu, đây có phải là một con sủng vật phẩm chất thần thoại không? Ta nhớ rằng kỹ năng Hỏa Diễm Liên Châu này chỉ có thể được thức tỉnh bởi sùng vật hệ lửa ở trên cấp độ 80, phải không? Nhưng kết quả lại là Chu Điểu chỉ cần cấp độ 20 là đã có thể lĩnh ngộ được. Không có gì để nghi ngờ, Hỏa Diễm Liên Châu là một kỹ năng tấn công. Hơn nữa, với tính năng không có thời gian chờ, CD, nó làm tăng sức mạnh của nó lên gấp mấy lần. Dù hiện tại sát thương còn rất thấp, chỉ bằng 1/4, nhưng khi kết hợp 10 vòng lửa liên tiếp, đó sẽ là 2:05 lần sát thương. Hơn nữa, sau khi kỹ năng Hỏa Diễm Liên Châu đạt cấp độ tối đa là 10, hệ số sát thương sẽ đạt 0,75, tức là kỹ năng này sẽ gây ra 7:05 lần sát thương, có thể nói là phát nổ sát thương. Được rồi, vẫn ổn đấy, vì nó là một con sủng vật phẩm chất thần thoại và đã ăn viên thần thú đan, nên chắc chắn kỹ năng mà nó lĩnh ngộ sẽ không thua kém. Còn về cấp độ kỹ năng, ta từng đọc một bài viết nói rằng, lý do sủng vật siêu phàm là bởi ngoài việc phát triển và hệ số thuộc tính cao hơn, còn có một lý do khác, đó là trong mắt sủng vật siêu phàm, bất kỳ kỹ năng nào cũng không có yêu cầu cấp độ. Lâm Thần cười và giải thích cho Liễu Mộng Giao, nghĩa là, với con Chu Điểu cấp độ 20, ngay cả kỹ năng của sủng vật cấp độ 100 cũng có thể được thức tỉnh mà sử dụng. Thì ra là như thế. Liễu Mộng Giao cũng chia sẻ về sủng vật của mình và hỏi, con của ta thế nào? Mini Kiếm Long. Chủ nhân, Mộng Lý Giao Quang. Phẩm chất, hoàn mỹ. Đánh giá phát triển tổng thể, S. Cấp độ, 35. Thể chất, 525. Sức mạnh, 350. Tinh thần, 350. Nhanh nhẹ, 525. Điểm thuộc tính tự do, 350. Máu, 14.000. Tấn công vật lý, 3.150. Tấn công phép thuật, 3.150. Tốc độ di chuyển, 5:25 giát trên giây. Kỹ năng thiên phú, kiếm long huyết mạch, long huyết tế tự. Kỹ năng lĩnh ngộ, báo thù gào thét, S. Kiếm long huyết mạch, tăng vĩnh viễn 10 lần giá trị máu theo cấp độ. Khi máu không đầy, nhận khả năng tự phục hồi cực mạnh, phục hồi lượng máu hàng giây bằng 1% lượng máu. Long huyết tế tự, kỹ năng chủ động, kiếm long hy sinh một nửa lượng máu hiện tại của mình, để chuyển đổi thành lượng mana cho chủ nhân, hệ số chuyển đổi là 1. Sau khi sử dụng có thể kích hoạt khả năng tự phục hồi cực mạnh, thời gian hồi chiêu, 10 phút. Đây là bảng thuộc tính ban đầu của kiếm long. Hai tài năng thiên phú của nó đơn giản là một con bò máu, sinh ra để chống chịu sát thương, và kỹ năng lễ huyết long này, đối với một linh mục luôn thiếu mana, thì đơn giản là kỹ năng thần kỳ. Và bây giờ, nó có thêm một kỹ năng. Báo thù gào thét, sau khi kiếm long bị tấn công, nó sẽ phát ra tiếng gầm, thu hút quái vật xung quanh tới tấn công và sẽ phản hồi sát thương vật lý gây ra. Cho nó, hệ số phản hồi sát thương là 0:35, có thể nâng cấp. Ôi trời, bây giờ kiếm long còn có thể làm nhiệm vụ tấn công nữa. Thuộc tính của hai con sủng vật đều rất mạnh mẽ. Hãy biết rằng chúng mới chỉ cấp độ 35. Nhưng chỉ cần tấn công phép thuật của Chu Điểu đã vượt quá 10.000. Điều này thực sự đáng sợ. Nhìn chung, chỉ có sủng vật hệ pháp thuật, khi cấp độ 50 mới có thể đạt đến hơn 10.000 sát thương pháp thuật. Nhưng Chu Điểu cấp độ 35 đã vượt quá hơn nữa. Và lượng máu của kiếm long cũng đáng sợ. Có thể nói, người chơi cấp độ 35 muốn giết kiếm long cũng rất khó khăn. Nó còn có lượng hồi máu đáng sợ. Lần sau khi vào động, chúng ta không cần phải ra tay giết quái nữa, để hai con thú đi giết quái vật. Lâm Thần nửa đùa nửa thật nói. Tiếp theo là mở dương. Lâm Thần thường xuyên xui xẻo, vì vậy để Liễu Mộng Giao đi mở. Trong ba chiếc hộp, có một chiếc tỏa sáng khác biệt, mở chiếc hộp tỏa sáng khác biệt này, có thể nói là một cách thao tác được công nhận bởi những người đào bản đồ. Liễu Mộng Giao cũng rõ ràng, cô đi mở trực tiếp. Khi Liễu Mộng Giao chọn, hai chiếc hộp tức khắc biến mất. Sau đó, Lâm Thần nhìn thấy những thứ trong hộp. Vàng 100, cực phẩm vài bông 1, vạn năm huyền thiết 1, công thức tụ khí tán 1, địa linh đan 1. Ngoài vàng, cả vài bông và huyền thiết đều là nguyên liệu để chế tạo trang bị thủ công, không quý giá, bây giờ chỉ mất vài đồng tiền là có thể mua được. Công thức tụ khí tán điều chế thì Liễu Mộng Giao có thể sử dụng, nhưng loại đồ này chỉ dùng để khôi phục pháp lực trong trận đấu, không có mục đích khác. Thực sự đáng chú ý là địa linh đan. Khi ăn, sủng vật có khả năng trực tiếp nâng cấp kỹ năng. Lâm Thần đã cho Chu Điểu ăn và đưa Hỏa Diễm Liên Châu lên cấp 2, hệ số sát thương tăng lên 0,3, sau đó tiếp tục đào bản đồ. Tiếp theo là một vài bản đồ, không có tuôn ra phó bản. Những thứ đào được cũng chỉ là một số vài bông và huyền thiết, có thể nói là rất đen đủi. Lâm Thần cười và nói, chỉ có cách này mới là tân thế giới mà ta quen thuộc, thực sự tăm tối. Tiếp tục đào, cuối cùng cũng sẽ có hang động chứ. Đến map thứ 10 ngay thôi. Liễu Mộng Giao thực sự rất hứng thú. Đúng như dự đoán, cuối cùng có hang động. Lần này, Lâm Thần muốn xem sức mạnh của Chu Điểu, nên lười động tay. Hang động là cấp độ 50. Nhưng một cú hỏa diễm liên châu của Chu Điểu đã trực tiếp hạ gục một con quái vật nhỏ. Thật là một con thần điểu có khác a. Liễu Mộng Giao vui mừng. Ở bên kia, con kiếm long của cô cũng không kém cạnh. Sau khi lao vào để đánh, một tiếng gầm rồi nhiều con quái vật nhỏ tấn công nó. Kết quả con này nhờ khả năng tái sinh máu của mình đã chịu được, và liên tục kích hoạt hiệu ứng gầm rồi, liên tục phản đòn lại sát thương. Hai con sủng vật cùng hợp lực để dọn sạch sân khấu. Ngay cả con boss cấp độ 50 cuối cùng, Lâm Thần chỉ cần tung một kiếm gió, là đã giành chiến thắng. Chu Điểu và Kiếm Long đều đạt cấp độ 39, và có thể thức tỉnh kỹ năng lần nữa. Cho ngươi viên thần thú đan, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao trao đổi. Sau đó, mỗi người cho sủng vật của mình ăn viên đan. Lần này là kỹ năng A, cuồng chiến máu. Liễu Mộng Giao trực tiếp thông báo hiệu ứng kỹ năng cho Lâm Thần, tiêu hao 100 điểm máu mỗi giây để vào trạng thái cuồng chiến, cấp độ tăng 5 lần. Kiếm Long thực sự không chậm, nó nhanh hơn Chu Điểu nhiều. Sau cùng Chu Điểu chỉ là một loại sủng vật tấn công từ xa, nhưng so với Kiếm Long và Lâm Thần phong pháp, thì tốc độ vẫn chậm hơn rất nhiều. Tốc độ của Lâm Thần đã đạt đến 20 mét mỗi giây. Điều này là khá nhanh đấy. Trong trò chơi, Lâm Thần, với tốc độ chạy tuyệt đối, chỉ cần hơn 4 giây để chạy 100 mét, thậm chí không cần cả 5 giây. Trong trận đấu, tốc độ như vậy có thể cung cấp sự giúp đỡ lớn, đó là ưu thế của phong pháp sư. Phong pháp sư không phải là người dùng phép thuật mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người dùng phép thuật có khả năng tự bảo vệ mạnh nhất trong các nghề pháp thuật. Sau cùng, phong pháp sư còn có kỹ năng cho phép Lâm Thần bay trên không và tăng tốc độ lên tới 10 lần. Với kỹ năng này, Kiếm Long đã vượt qua Lâm Thần về tốc độ ngay sau khi có kỹ năng này. Chu Điểu đã tỉnh thức một phép thuật cấm chú khác, Dương Viêm Thiêu Đốt. Dương Viêm Thiêu Đốt, Chu Điểu phun ra một tia lửa hơn 100 mét trước mặt, kéo dài 10 giây, gây sát thương hàng giây bằng 0,75x lượng tấn công pháp thuật của nó, cho tất cả mục tiêu địch trong khu vực đó. Trong thời gian này, Chu Điểu có thể điều chỉnh hướng, thời gian hồi chiêu, 1 phút, có thể nâng cấp. Hiện tại, Chu Điểu đã đạt cấp độ 50. Cường độ tấn công pháp thuật đã đạt đến con số kinh khủng 30000. Hiện tại, Chu Điểu đã có khả năng chống lại boss cấp độ 70, và thậm chí có thể đánh quái vật cấp độ 80. Đó là sức mạnh của sùng vật siêu phàm. Trong hòm báo lần này, có 3 bộ vải bông và 5 bộ huyền thiết tuyệt phẩm, còn có một bản vẽ trận pháp. Thật đáng tiếc, đó chỉ là một bản vẽ sơ cấp. Vẫn là một hình thức phòng thủ trận pháp. Thường thì chỉ được sử dụng trong những căn nhà riêng tư trong trò chơi. Lâm Thần đã thu lại và tiếp tục khai phá đào đồ. Cùng lúc đó, Trương Xuân Lâm đã đưa 10 viên thần thú đan vào. Đến 2 giờ chiều, bản vẽ cuối cùng cũng đã được khai phá xong. Chu Điểu cũng đã đạt đến cấp độ 80 và tỉnh thức thêm 2 kỹ năng. Chu Điểu. Chủ nhân, Lâm Trung Thần Hy. Phẩm chất, thần thoại. Đánh giá phát triển tổng hợp, SS. Cấp độ, 80. Thể chất, 1600. Sức mạnh, 800. Tinh thần, 2400. Nhanh nhẹn, 800. Máu, 32.000. Tấn công vật lý, 6.400. Tấn công phép thuật, 48.000. Tốc độ di chuyển, 8 mét trên giây. Kỹ năng thiên phú, Nam Minh Ly Hỏa, Phần Thiên Trích Địa, Dục Hỏa Trọng Sinh. Kỹ năng thức tỉnh, Hỏa Dương Liên Châu SSS, Dương Viêm SSS, Thần cấp pháp thuật tinh thông SSS, Liệt Hỏa Xung Kích SSS. Thần cấp pháp thuật thông thạo, tăng 20% sát thương của tất cả kỹ năng, giảm 20% tiêu hao mana của tất cả kỹ năng. Và có 50% khả năng không tiêu hao mana khi sử dụng kỹ năng, 30% khả năng phục hồi 5% tổng lượng mana sau khi sử dụng kỹ năng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Liệt Hỏa Xung Kích, sau khi Chu Điểu niệm trong 5 giây, Chu Điểu phóng một tia lửa hướng vào mục tiêu, gây sát thương bằng 2 lần tấn công phép thuật, thời gian hồi chiêu, 2 phút, có thể nâng cấp. Sức tấn công phép thuật lên đến 48000. Chu Điểu không còn xa nữa so với Lâm Thần trong bộ trang bị thần. Và còn có 4 kỹ năng SSS, trong đó, thần cấp pháp thuật thông thạo không chỉ tăng sát thương của tất cả kỹ năng, mà còn giải quyết triệt để vấn đề về lượng mana của Chu Điểu. Có thể nói, Chu Điểu hiện tại đã trở thành một cỗ pháo tầm xa thuần túy. Ngoài ra, 200 bản đồ tuyệt phẩm cũng đã cho Lâm Thần và Liễu Mộng Giao, hai người khám phá một túi đầy vật liệu trang bị thủ công, cùng với 20.000 vàng, không cần nói đến các bản vẽ khác. Còn việc Lâm Thần muốn có viên vĩnh hằng thủy tinh thì không có một viên nào. Chỉ có thể nói rằng, rất là đen. Tuy nhiên, điều làm Lâm Thần vui mừng, đó là lần duy nhất Mở Dương đã nhận được một cuốn sách. Phù lục bách khoa toàn thư, sau khi đọc, nhận được 10000 điểm thành thạo và hiểu biết về các phương pháp tạo ra các phù lục khác nhau. Điều này đối với chức nghiệp phụ của Lâm Thần, thực sự là một bước tiến đáng kinh ngạc. Lâm Thần ngay lập tức đọc phù lục bách khoa toàn thư, 10000 điểm thành thạo khiến hắn trở thành một chuyên gia trận pháp sư, và còn là một chuyên gia trận pháp sư cấp 3. Đi, chúng ta trở về thành thôi. Lâm Thần ngay lập tức gọi Liễu Mộng Giao trở về Thiên Nguyệt Thành. Lý do trở về đây, đó là vì nơi này thuộc về lãnh địa cá nhân. Nói thẳng ra, đây là nơi mọi thứ đều có thể bán, người chơi có thể mua bất cứ thứ gì. Trong đó, bao gồm cả Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần định mua thành này luôn. Trong tân thế giới, có rất nhiều thành phố lớn. Những thành phố này được gọi chung là thành phố chính. Thành phố chính, thực tế là được kiểm soát bởi các người trong trò chơi từ các phe phái khác nhau. Tân thế giới là một thế giới lớn với sự kết hợp của nhiều chủng tộc, bao gồm các chủng tộc như tiên, người khổng lồ, orcs, sắc sống và thậm chí có cả ma cà rồng, người sói, thú nương và những chủng tộc khác. Tuy nhiên, việc quản lý các thành phố chính lớn thì do các thần trong tân thế giới đảm nhận. Nhưng thế giới này quá lớn. Sự mất cân đối trong sức mạnh dẫn đến áp bức và khai thác, từ đó tạo ra sự đối lập. Vì vậy ngoài thành phố chính, còn có rất nhiều thành phố khác được xây dựng. Trong quá trình chinh phục và bị chinh phục trong cốt truyện trò chơi, nhiều thành phố đã trở nên hoang phế hoặc thưa thớt dân cư. Những thành phố này, thần không muốn quản lý, mà trở thành thiên đường cho người chơi. Nhiều liên minh hoặc công hội, khi có đủ tài chính, sẽ mua một thành phố làm thành phố chính cho liên minh của mình. Khi trò chơi trực tuyến tân thế giới đạt đỉnh cao, một thành phố chính trong đó có giá trị không rẻ, có thể tương đương với giá của một công ty niêm yết trên thị trường, xấp xỉ 1 tỷ. Nhưng hiện tại, khi trò chơi thông báo sẽ ngừng hoạt động, nhiều liên minh đã bắt đầu thanh lý các tài sản khác nhau, và các thành phố giống như bất động sản như thế này, chắc chắn không có người chơi nào sẽ mua như một cái chui đầu vào dọ vậy. Dù sao, trò chơi sắp kết thúc, mua một thành phố thì có ý nghĩa gì? Có chăng chỉ hy vọng rằng, trong giấc mơ sau này, sẽ quay lại chơi. Tuy nhiên, các thành phố trong trò chơi có thể bán cho một số NPC, chỉ là giá của những NPC này rất thấp, nhưng Lâm Thần mang đến 1 tỷ vàng. Khi hắn ta muốn mua Thiên Nguyệt Thành, đối phương cũng là một người chơi, người có một chút danh tiếng trong trò chơi, là hội trưởng liên minh Giang Hà Hồ Hải, Giang Hải Hà. Lâm Thần, ngươi chính là tên đã dùng tiền lãng phí để mua một quả trứng màu phát sáng, và đập ra chim chu điểu có đúng không? Giang Hải Hà thậm chí còn nhận ra Lâm Thần và tự giới thiệu với hắn ta. Lúc này, hắn ta ngồi trên ghế chủ tịch tại tòa lâu đài của Thiên Nguyệt Thành, nhưng dường như không hào hoa, thậm chí còn hơi mất vẻ uy nghi. Có vài NPC ở đây, rõ ràng đang thảo luận về giá cả. Hừ, thành phố ta mua với 1 tỷ vàng, giờ vàng rất mạnh, không biết có lấy lại vốn được không nữa hay mất cả chỉ lẫn trài. Nhưng họ vẫn giảm giá, chỉ đồng ý trả 300 triệu. Giọng nói của Giang Hải Hà rất không hài lòng, hắn ta nhìn vào Lâm Thần và nói, nếu ngươi muốn mua, ta sẽ bán cho ngươi với giá 800 triệu vàng. Được, ta mua với 800 triệu vàng. Lâm Thần cười, đây là nhân vật CP của ta trong trò chơi, ta muốn tạo cho cô ấy một ngôi nhà trong trò chơi, không có gì có phần lộng lẫy hơn lâu đài thành chủ phải không? Ha ha, Giang Hải Hà vui mừng khi Lâm Thần đồng ý giá của hắn ta, và khi nghe lý giải của Lâm Thần, hắn ta lại cười, lão đệ thực sự là người yêu trò chơi, dù trò chơi này sắp kết thúc, ngươi vẫn chi tiêu không hạn chế như vậy. Nghe nói như thế, chắc CP của ngươi hắn cũng rất yêu trò chơi này. Sai, thật lòng mà nói, ai không có cảm xúc. Huynh đệ đều là những người trẻ tuổi, chắc chắn chỉ chơi trong vòng 3 năm, nhưng ta đã chơi trò chơi này suốt 20 năm. Nghe những lời của Giang Hải Hà, Lâm Thần cảm thấy như đang nghe thấy tiếng tim vỡ tan. Giang Hải Hà, nghe nói, trong thực tế, hắn ta là một tổng giám đốc của một công ty niêm yết, rất mạnh mẽ. Nhưng hắn ta đã dành 20 năm thời gian của mình trong trò chơi này. Kết quả là thế này, thật đáng tiếc. Cảm nhận được nỗi buồn của người trung niên đối diện, Lâm Thần không nhịn được nói, Giang hội trưởng có ý định xóa tài khoản không? 20 năm rồi. Thành thật mà nói, ta thật sự không muốn, nhưng ta có thể bán một số thứ đi. Thực ra, nhiều người biết rằng ta đã đầu tư một số lượng lớn tiền vào trò chơi này, vì vậy sau khi trò chơi dừng hoạt động, giá cổ phiếu của công ty ta đã liên tục giảm, dự đoán sẽ không mất quá nhiều thời gian, ta sẽ phá sản. Giang Hải Hà nói với nụ cười chua xót, hiện tại, ta đang bán các tài sản, bất kể cái gì có thể bán được, ta đều bán. Nhìn trang bị của ta, ta đang tìm người để chuyển nhượng. Thực tế, sau khi trò chơi tân thế giới tuyên bố dừng hoạt động, có nhiều người phá sản theo sau, cả những người buôn bán trong trò chơi và những người như Giang Hải Hà đã đầu tư một số lượng lớn. Ban đầu Lâm Thần không định nói nhiều, Vì dù sao Giang Hải Hà là một CEO lớn như vậy, ngay cả khi ông ta phá sản, ông ta cũng không ở cùng tầng lớp với Lâm Thần trong thực tế. Nếu không phải trò chơi này tuyên bố dừng hoạt động, có lẽ Lâm Thần cũng khó có cơ hội để trò chuyện với Giang Hải Hà. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng đau khổ của Giang Hải Hà, Lâm Thần không kìm được và nói, nhiều người nói rằng trò chơi là hư ảo trong thực tế, nhưng đối với những người nghiện game, liệu thực tế có phải là hư ảo không? Ta nghĩ Giang hội trưởng nên đổi cách suy nghĩ, nếu công ty thực tế không thể tồn tại nữa, tại sao không bán nó trực tiếp? Dù sao ngươi cũng đã có một khoản tài sản mà người bình thường suốt đời không có, tốt hơn là sống mơ mộng trong trò chơi. Thay đổi cách suy nghĩ. Giang Hải Hà suy nghĩ trong lặng thinh. Tuy không nói nhiều, nhưng nhanh chóng Lâm Thần đã giao tiền và hoàn thành giao dịch. Thiên Nguyệt Thành, bây giờ là của hắn ta. Khi mua, Giang Hải Hà đã chi 1 tỷ vàng. Giờ đây Lâm Thần đã trao cho ông ta 800 triệu. Nhìn chỉ lỗ 200 triệu vàng. Nhưng hãy nhớ, khi Giang Hải Hà mua thành phố này, 1 tỷ vàng đó, đó là tiền mặt thực sự. Và giờ đây, 800 triệu vàng, không đến 200 ngàn. Chẳng chỉ là mất cả của rách áo cả. Không có gì lạ, giá cổ phiếu của công ty Giang Hải Hà liên tục giảm, họ sẽ phá sản. Cuối cùng, đối với một nhà buôn, khi có một đầu tư, trong trò chơi như vậy, ai cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với ông ta. Lời của Lâm Thần chỉ là để nhắc nhở, một phần là khuyến khích Giang Hải Hà mở lòng, một phần cũng là cho ông ta biết, như một nhà buôn, Giang Hải Hà đã mất đi lòng tin và sự tôn trọng của người khác trên thương trường, việc tái nghiệp cũng rất khó khăn. Thà là vui vẻ chơi trò chơi trong tương lai. Thông báo, Thiên Nguyệt Thành vừa hoàn thành giao dịch. Chủ thành phố hiện tại là Lâm Thần. Một thông báo trong trò chơi vang lên. Trên kênh chat thế giới, nhiều người ta tỏ ra chê bai. Đây là Lâm Thần lại nữa đây, ha ha, người khờ khạo này sao? Bây giờ vẫn còn tiêu tiền khờ khạo này để mua một thành phố, thì đúng là một tên ngốc thực sự chứ gì. Tên ngốc đáng thương như vậy. Nói đi, Lâm Thần đại nhân ơi, xem ngươi còn cần gì không? Nếu ta có, ta sẽ ngay lập tức bán cho ngươi. Tự nhiên, Lâm Thần không quan tâm đến kênh chat thế giới. Dù có xem thì cũng vậy. Không phải chê bai là châm chọc. Lâm Thần không quan tâm. Tuy nhiên, cũng có một số người cảm thấy hành động của Lâm Thần khá đáng ngờ. Trò chơi đã tuyên bố sẽ dừng hoạt động, thông báo được gửi hàng ngày, nhưng vẫn có người tiếp tục đầu tư vào trò chơi này. Liệu họ thật sự ngốc nghếch không? Hay là, hắn ta có bí mật gì đó? Trong số những người nghi ngờ này, Tuyết Mạt, hội trưởng công hội Tuyết Phiêu Thiên Lý, là một trong số đó. Lâm Trung Thần Hy, có vẻ như, ta phải tìm cơ hội để hỏi hắn ta một chút. Tuyết Mạt tự nói với mình. Đầu tiên là trứng màu phát sáng, sau đó là mua thành phố. Hành động của Lâm Thần thật đáng ngạc nhiên với nhiều người. Thiên Nguyệt Thành hiện tại đã trở thành thành phố riêng của Lâm Thần. Đây ban đầu là thành phố của người chơi, nhưng nay công hội Giang Hà Hồ Hải biến thành một thành phố trống không, tương tự như một thành phố hoang vắng. Tuy nhiên, Lâm Thần trông có vẻ rất hài lòng. Hắn nói với Liễu Mộng Giao, tiếp theo, chúng ta hãy đi tỏa huyễn cảnh tháp trong thành, để cùng hai con thú đạt cấp 100. Sau đó, hôm nay chúng ta sẽ offline. Ý kiến của ngươi sao? Huyễn Cảnh Tháp. Đây là đặc sản của Thiên Nguyệt Thành. Huyễn Cảnh Tháp phó bản là một nơi dành riêng cho việc cày cấp độ, đặc biệt phù hợp để mang theo sùng vật, vì bên trong Huyễn Cảnh Tháp có quái vật từ cấp độ 1 đến cấp độ 100. Đó là lý do tại sao Giang Hà Hồ Hải đã chi 1 tỷ để mua thành phố này, là thành phố chính của hội họ. Giờ đây, tất cả thuộc về Lâm Thần. Ta sẽ thiết lập quyền hạn trước, gọi ngươi là phó thành chủ nhé. Lâm Thần cười, như vậy, nếu ngươi muốn vào thành phố, ngươi có thể vào trực tiếp, không có người trong thành phố. Tuy nhiên, vẫn cần có những người bảo vệ. Những người bảo vệ này đều là NPC, thuộc loại lính thuê, chỉ cần trả công cho họ mỗi tháng là được. Những người không có quyền hạn sẽ bị ngăn cản bởi người bảo vệ ở ngoài cửa. Nếu cưỡng chế, phải có đủ sức mạnh, ít nhất, có thể đánh đơn độc vài chục quái vật cấp 80 cộng mới có khả năng xông qua. Ngoài ra, các công trình như Huyễn Cảnh Tháp, tòa thành chủ không thể vào mà không có quyền hạn. Bởi vì hai nơi này đều có hệ thống phòng thủ. Và tất cả các công trình trong thành phố đều thuộc sở hữu của Lâm Thần. Một số NPC buôn bán hoặc người chơi buôn bán muốn đến, đều phải nộp thuế cho thành chủ. Thiên Nguyệt Thành bây giờ không còn nhiều người. Ngay cả những người buôn bán NPC cũng cần kiếm tiền. Không có người chơi ở đây, họ sẽ đi kinh doanh với ai? Có thể nói Lâm Thần đã mua một thành phố chết. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Nếu ngày tận thế đến và quái vật trong trò chơi xâm nhập, thành phố của mình sẽ không lo thiếu người. Trong 2 giờ tiếp theo, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đã liên tục luyện cấp sủng vật trong Huyễn Cảnh Tháp, đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Bản mở rộng mới đã mở cửa lúc 2 giờ chiều, nhưng Lâm Thần hiểu rõ rằng, ít nhất phải đến 3 ngày sau mới có người vượt qua các nhiệm vụ mới. Do đó, Lâm Thần vẫn còn thời gian. Khi sủng vật đạt cấp 100, nó cũng có thể thức tỉnh một kỹ năng. vẫn là dùng tiên thú đan trực tiếp, kỹ năng thứ 5 của Chu Điểu đã xuất hiện. Liệt diễm địa ngục, Chu Điểu đem lửa địa ngục mang xuống trần gian, trong phạm vi 300 thước tính từ trung tâm mình, sẽ không đều đặn phát hiện được hiệu ứng đánh liệt diễm bạo kích, đánh trúng đối thủ sẽ gây sát thương phép thuật 3, và gây choáng 3 giây, thời gian hồi chiêu 10 phút, có thể nâng cấp. Đây là một kỹ năng gây sát thương mạnh. Hay nói cách khác, đây là một kỹ năng kiểm soát tầm rộng. Khi liệt diễm địa ngục xuất hiện, có lẽ không ai dám tiếp cận khu vực mà Chu Điểu đang ở nữa. Kỹ năng như vậy rất phù hợp với chiến đấu nhóm, phạm vi đủ rộng và sát thương mạnh. Điều duy nhất không tốt là tính không đều đặn của lửa, mang lại nhiều yếu tố không chắc chắn. Nhưng Lâm Thần cảm thấy hài lòng. Tiếp theo, hắn không có ý định tiếp tục nâng cấp cái gì nữa, vì cần nguyên liệu, hãy đợi đến khi giảm giá lớn vào ngày mai. Nói thêm, Lâm Thần biết về thời gian chơi của Liễu Mộng Giao, cô ấy sắp ăn tối trong thực tế, nên hai người đã rời khỏi huyễn cảnh tháp. Liễu Mộng Giao nói với Lâm Thần, hãy nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai đưa ta đến Nam Thiên Môn. À, ngươi. Liễu Mộng Giao đột nhiên ngừng lại. Có chuyện gì? Lâm Thần hỏi. Không có gì, Liễu Mộng Giao cười cười. Đang giữ chỗ hay sao mà bí mật vậy? Lâm Thần nói đùa. Thật sự không có gì, ta sẽ xuống, tạm biệt. Liễu Mộng Giao vẫy tay. Và sau đó, cô ấy đã ngắt kết nối ngay tại chỗ. Lâm Thần cảm thấy hơi lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn không thoát trò chơi, mà ngồi lại và nghiên cứu bản vẽ trận pháp mà mình đã khởi động. Theo yêu cầu trên đó, hắn cần 5 viên đá thượng phẩm đá ma pháp và một số phù lục. Hắn có thể tự mình làm những phù lục này, nhưng thiếu viên thượng phẩm đá ma pháp, tuy nhiên, Trương Xuân Lâm chắc chắn có. Vì vậy Lâm Thần đã gửi tin nhắn cho hắn ta và nhanh chóng nhận được hàng, qua bưu điện. Bấy nhiêu tài liệu, thì coi như ca tặng cho ngươi rồi. À, đúng rồi, ta cũng đã có một bộ trang bị, nhưng không phải cỡ đại như của ngươi. Bộ của ta chỉ là tuyệt phẩm, còn thiếu một chút để trở thành trang bị thần. Ha ha, mặc dù chỉ là bộ trang bị tuyệt phẩm, nhưng trước đây, nó cũng đã là một món hàng trị giá hàng triệu đồng. Trương Xuân Lâm gửi một tin nhắn giọng nói. Được thôi. Lâm Thần cười và nói, vậy mai cùng ta vào phó bản mới nhé. Trương Xuân Lâm nhanh chóng đáp lại, được. Nhưng ta cần nói trước, ta là một người kinh doanh, chắc chắn không giỏi như ngươi ở khía cạnh điều khiển, chiến đấu. Không sao, ngươi chỉ cần nghe theo chỉ dẫn là được, cứ như vậy đi. Lâm Thần đóng cửa hộp thoại. Hắn không cố ý mời Trương Xuân Lâm để chơi cùng mình. Nếu Trương Xuân Lâm có ý định thế này, và có thể cung cấp một bộ trang bị tốt, thì Lâm Thần chỉ cần mời hắn ta tự nhiên gia nhập nhóm chơi. Tuy nhiên, để tham gia phó bản mới, có lẽ cần một số thành viên khác. Chỉ có thể từ từ tìm thôi. Lâm Thần không vội, hắn bắt đầu thử nghiệm phân tích trận pháp. Hắn đến một cái sân trong phần sau của tòa thủ phủ. Đây sẽ là nơi hắn nghỉ ngơi, tòa thủ phủ đã có một mạch pháp trận, nhưng Lâm Thần không quan tâm, hắn đặt mạch này trong sân riêng của mình. Đây có thể coi là một biện pháp bảo vệ phụ. Đồng thời, đó cũng là cách học hỏi kinh nghiệm. Sau nửa giờ, Lâm Thần hoàn thành trận pháp và quay lại phòng. Anh cảm nhận một chút, dù không cần cảm nhận nhiều, chỉ cần nhìn vào bảng thuộc tính là có thể thấy kết quả. Trong trận pháp, tất cả thuộc tính của Lâm Thần đã tăng lên 30%. Ồ, thật là tuyệt vời, chỉ là một trận pháp cấp 1 mà đã tăng thêm nhiều thuộc tính như vậy, nếu là trận pháp người thì sao nhỉ? Lâm Thần không dám nghĩ nhiều. Dù sao, trong trò chơi tân thế giới này, dường như không có trận pháp cấp 10. Trận pháp cao cấp nhất thông thường là những trận pháp phòng thủ của các thành chủ, Lâm Thần đã hiểu rõ, trong đó tăng cường thuộc tính của NPC tương đương với gấp đôi, nhưng đó chỉ là trận pháp cấp 8. Chính vì vậy, không ai có thể tấn công trực tiếp vào thành chủ của NPC. Những ai có thể tấn công vào, chắc chắn đã trở thành người nổi tiếng sau một trận chiến. Dù sao, sau khi hoàn thành trận pháp, Lâm Thần quay lại thủ phủ và mở giao diện thành chủ, sau đó chọn tuyển một số thợ thủ công để xây dựng thành phố, và cải tạo toàn bộ các công trình trong đó. Ở đây, Lâm Thần đã tiêu tốn 1 tỷ đồng tiền vàng. Tiền này phải dùng. Dù sao, thành phố của mình đang trong tình trạng hư hỏng, nhìn cũng không thoải mái. Lúc này, Lâm Thần phát hiện giao diện thành chủ còn có một tùy chọn tuyển dụng đặc biệt. Hắn nhấp vào xem, bên trong có thể tuyển một số NPC thuộc các chủng tộc khác nhau, và những NPC này có thể ký khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn, khi đã ký hợp đồng, không bao giờ có thể phản bội. Có nên tuyển một số người đến không nhỉ? Lâm Thần không nghĩ quá nhiều, chỉ chọn vào để xem. Dù hắn không rõ, sau khi tuyển dụng những NPC này, khi trò chơi chuyển đổi thành thế giới thực, liệu họ có thể phản bội hay không, nhưng điều này không ngăn cản Lâm Thần tò mò, để xem có những NPC nào có thể tuyển dụng được. Kết quả khiến Lâm Thần ngỡ ngàng, NPC bên trong, cả về cấp độ và sức mạnh đều khiến người ta kinh ngạc. A Thất, chủng tộc Miêu Nương, đánh giá sức mạnh, SSS, cấp độ 100, nghề nghiệp, thích khách sát thủ. Giá tuyển dụng, 30 triệu. Tiểu Mị, chủng tộc Thỏ Nương, đánh giá sức mạnh, S. Cấp độ 100, nghề nghiệp, mục sư, giá tuyển dụng, 10 triệu. Hao thiên thần tướng, chủng tộc thiên cẩu, đánh giá sức mạnh. SSS, cấp độ 100, nghề nghiệp, cuồng chiến, giá tuyển dụng, 30 triệu. Tiểu ly, chủng tộc hồ tiên, đánh giá sức mạnh. SS, cấp độ 100, nghề nghiệp, pháp sư, giá tuyển dụng, 20 triệu. Vinh quang kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng Hắc Long Long tướng, đánh giá sức mạnh. SSS, cấp độ 100, nghề nghiệp kỵ sĩ, giá tuyển dụng 500 triệu bao gồm cả 49 vinh quang kỵ sĩ đoàn. Có rất nhiều NPC tốt. Quá nhiều rồi. Nhìn tổng số này, thường thì chỉ có một NPC cấp S mỗi ngày trong hội đồng tuyển dụng mới đủ tuyệt rồi. Làm sao lại có thể nhiều đến vậy? Lâm Thần nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ nhiều người chơi đã rời game hoặc hủy tài khoản và bán thành phố chính, dẫn đến tình trạng tất cả các NPC này đều thất nghiệp. Nhìn sức mạnh và bảng giá của những NPC này, Lâm Thần thực sự thấy hứng thú. Phải làm sao đây? Có nên đánh cược không? Nếu thắng, sức mạnh sẽ tăng vọt. Dù thua cũng chỉ khoảng 6 tỷ vàng, theo giá thị trường hiện tại. Chưa đến 100.000 khối. Làm thôi. Lâm Thần cắn răng và gửi tin nhắn cho Trương Xuân Lâm. Hắn yêu cầu 10 tỷ vàng trực tiếp. Giá vàng hiện tại đã giảm, 10 tỷ vàng chỉ cần 12 vạn. Sau đó Lâm Thần bắt đầu tuyển dụng, trước tiên là toàn bộ vinh quang kỵ sĩ đoàn. Sau đó có Miêu Nương, Thỏ Nương, Hao Thiên Thần Tướng và Hồ Nhĩ Nương. Sau đó, Lâm Thần cũng tuyển dụng một đội chiến binh và đội pháp sư vinh quang. Hai đội này không đắt như đội hiệp sĩ và sức mạnh của họ cũng không cao bằng. Nhưng Lâm Thần đã tiêu hết số vàng của mình. Ánh sáng lóe lên, tất cả các NPC đã tuyển dụng được đưa vào đại sảnh qua cổng truyền tải. Hao Thiên Thần Tướng, đến gặp chủ thành. Long Tướng, đến gặp chủ thành. He he, ta là Tiểu Ly, đến gặp chủ thành. Chào chủ thành. À, chủ thành quá anh Tuấn, ta là Tiểu Mị. Đúng là đám người tốt. Mới gặp nhau, Thỏ Nhĩ Nương cứ muốn dí sát vào Lâm Thần. Dù đây chỉ là trò chơi, nhưng tân thế giới lại thực sự như vậy. Lâm Thần thậm chí có thể cảm nhận được một số cảm giác khiến người ta không thể kìm nén. Được. Đủ rồi. Lâm Thần đứng dậy nói, từ nay về sau, các người sẽ trở thành bảo vệ của Thiên Nguyệt Thành. Hao Thiên Thần Tướng sẽ bảo vệ phía đông, Tiểu Thất bảo vệ phía tây, Tiểu Ly bảo vệ phía bắc, Tiểu Mị bảo vệ phía nam. Ngoài ra, ba đội hiệp sĩ vinh quang sẽ đổi tên thành Thiên Nguyệt đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các người chịu trách nhiệm luân phiên bảo vệ các cổng thành, mọi người đi xuống đi. Liệu có thể bảo vệ biệt thự của chủ thành không nhỉ? Tiểu Mị nhìn Lâm Thần, đôi tai thỏ trắng đáng yêu nhún nhảy. Thật là quá hấp dẫn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi Lâm Thần offline, đã là 6 giờ tối. Ngày mai là thứ hai, ngày trở lại trường học. Tuy nhiên, trong trường đại học không có nhiều khóa học, đặc biệt là với Lâm Thần. Người dự định chỉ học để lấy bằng tốt nghiệp, việc xin nghỉ phép là điều thường xuyên. Hắn ta định trước tiên gọi một bữa tối và trong khi đó, cũng gọi điện thoại xin nghỉ phép cho giáo viên chủ nhiệm. Còn 2 tuần nữa là thời điểm thay đổi lớn của Lam Tinh. Theo Lâm Thần nhìn thấy thì việc đi học lúc này hoàn toàn không có ý nghĩa. Vừa mới đặt xuống điện thoại liền reo. Lâm Thần nhìn và thấy đó là một số điện thoại lạ. Hắn ta nhấc máy, một giọng nói truyền đến từ bên trong. Cậu là Lâm Thần phải không? Ta là Bạch Hải Sinh. Ồ, Bạch Thúc Thúc. Chào Thúc. Lâm Thần lầm bầm 2 giây trước khi nhớ ra rằng Bạch Hải Sinh, người đã mua căn nhà của mình, dự kiến chỉ làm thủ tục chuyển nhượng vào ngày mai. Tại sao lúc này Bạch Hải Sinh lại liên lạc với mình? Liệu tình hình có thay đổi? Phản ứng đầu tiên của Lâm Thần là nhìn về chiếc mũ chơi game của mình. Nếu tình hình thực sự thay đổi, những số tiền này trong tay hắn ta chắc chắn không thể trả lại. Chỉ còn một con đường, đó là bỏ chạy cùng chiếc mũ chơi game. Mua vé máy bay, đổi một thành phố khác. Tìm một khách sạn và thuê một phòng, chịu đựng trong hơn 10 ngày rồi tính tiếp. Đúng là vậy. Giọng nói của Bạch Hải Sinh tiếp tục vang lên. Căn nhà này ban đầu ta định mua để con gái ta sống. Nhưng suốt từ nhỏ đến lớn, nàng chưa rời khỏi gia đình bao giờ và đối với phía bên kia, đó cũng là một thành phố xa lạ. Vì vậy chúng ta hy vọng sau khi con gái ta đến, ngươi và nàng sẽ làm thủ tục chuyển nhượng trước. Sau đó Lâm Thần, ngươi đừng vội di chuyển. Ngươi có thể tiếp tục ở đó và giúp đỡ nàng một vài ngày. Thì ra là vậy à. Lâm Thần cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại có chuyện tốt như vậy? Đối với Lâm Thần, đây chắc chắn là một điều tốt. Miễn là hắn ta tiếp tục ở đây, thì Hổ Ca, người đã cho hắn vay tiền, cũng sẽ không tìm hắn gặp rắc rối. Quan trọng hơn, làm sao mà Bạch Hải Sinh, người lạ không quen biết, lại tin tưởng để con gái của mình đi sống cùng với một người đàn ông xa lạ? Đây là điều mà Lâm Thần đặt dấu hỏi. Hắn ta không thể hiểu. Cuối cùng, điều Lâm Thần nghĩ đến là... liệu con gái của Bạch Hải Sinh có phải là một xấu xí khủng long không? Vì vậy, Bạch Hải Sinh mới hoàn toàn không lo lắng khi để con gái mình sống cùng với hắn ta. Chắc chắn là như vậy. Lâm Thần đồng ý một cách sảng khoái, cuối cùng cũng lịch sự chào tạm biệt, rồi nhấc máy. Trong một ngôi biệt thự ở Thượng Hải. Sau khi tắt máy, Bạch Hải Sinh nhìn con gái ở bên cạnh và nói, nghe có vẻ như là một đứa trẻ rất lịch sự, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, con thật sự muốn sống chung với hắn ta à? Cảm nhận được ánh mắt lạ thường từ cha, Bạch Thư Di không vui nói, lão ba à, ngươi đừng còn cổ hủ nữa nhé. Đã là thời đại nào rồi, việc nam nữ cùng thuê trọ không phải là điều bình thường sao? Thật là, ta đi lên lầu đấy. Đứa con gái này, Bạch Hải Sinh cảm thấy phiền lòng. Con gái lớn rồi, không còn tùy lòng cha mẹ nữa. Hôm nay nó lại đòi sống chung với chủ nhà cũ, nói gì gì về việc sống cùng nhau để chăm sóc lẫn nhau. Nhưng đối với Bạch Hải Sinh, chắc chắn không phải như vậy. Liệu con gái hắn có quen biết Lâm Thần? Và nó không sợ sống chung với hắn ta, hai người cùng sống với nhau, một người đàn ông và một người phụ nữ. Có thể là, khi suy nghĩ như vậy, Bạch Hải Sinh bỗng nhiên cười vui lên. Tốt thế này, có tính từ nhỏ đã giống như một chàng trai, thậm chí con gái này còn có bạn gái từ thời cấp 2, cuối cùng nàng mới hiểu được điều tốt của đàn ông đem lại. Trở lại phòng, Bạch Thư Di liền gọi điện thoại, sau khi kết nối, cô ấy nói, hi hi, Giao Giao, hắn ta đã đồng ý, ta phải nói với ngươi rằng, vì chuyện này, bố ta đã hiểu lầm ta, ngươi không biết cái ánh mắt của lão Bạch vừa nhìn ta. He he, ngươi sẽ trả ơn ta như thế nào? Ta đem hắn cho ngươi, ngươi có muốn không? Giọng nói của Liễu Mộng Giao vang lên từ bên kia điện thoại. Chê, ta không cần đâu. Bạch Thư Di tức giận nói, ngươi nói gì vậy? Lúc còn học trung học, chúng ta không phải đã hẹn cùng bên nhau mãi mãi sao? Nhưng giờ đây ngươi lại tìm kiếm một người đàn ông, hừ. Ngươi cũng có thể tìm một người mà, ta không cản ngươi đâu. Khi Liễu Mộng Giao nói chuyện với Bạch Thư Di, cô ấy và Lâm Thần trong trò chơi thực sự không phải là một trạng thái. Trong trò chơi, Liễu Mộng Giao rất dịu dàng, nhưng khi đối diện với Bạch Thư Di, cách nói chuyện của cô ấy lại cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Thư Di bị cô ấy một câu nói đáp trả làm câm lặng, nên cô ấy cắn răng nói, chê, hãy chờ xem, khi ta gặp hắn ta, ta sẽ đánh hắn ta một trận cho ra trò. Ngươi không đánh bại được hắn ta, trong trò chơi cũng như ngoài đời. Liễu Mộng Giao lại đáp trả một lần nữa. Sau đó, Bạch Thư Di cắt điện thoại, cô ấy sắp xếp đồ đạc và đi đến phòng khách nói, lão ba, ta sẽ tự lái xe đi Long Hải, ta muốn lái chiếc xe giới hạn của mình. Tùy ngươi. Bạch Hải Sinh không hề nhích một chút mí mắt. Nhưng khi Bạch Thư Di xuống lầu, hắn lại đến gần cầu thang, nhìn sau lưng nữ nhi mình trong một thời gian dài, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, Bạch Hải Sinh vẫn kiềm chế mình không kêu lên. Nữ nhi đã lớn, cũng đã lên đại học. Cũng đến lúc để cho nàng rời khỏi nhà, bay ra một chút. Từ Thượng Hải đến Long Hải, thực tế chỉ mất 3 giờ lái xe. Bạch Thư Di có thể đi bất cứ lúc nào, Bạch Hải Sinh cũng không ngăn cản. Hắn cũng không thông báo cho Lâm Thần. Vì vậy khi Lâm Thần ăn xong món đồ ăn nhanh và đang xem thông báo trò chơi mới nhất, trên diễn đàn trò chơi, cửa nhà lại được gõ. Ai thế? Lâm Thần không kiên nhẫn nói, ta đã nhận được đồ ăn rồi, có lẽ giao nhầm cho người khác. Hãy kiểm tra xem có phải giao nhầm không? Là một người thích ở nhà, ngoại trừ nhân viên giao đồ ăn, không có ai khác đến gõ cửa. Kết quả, câu trả lời lại là một giọng nữ. Xin lỗi, đây có phải nhà của Lâm Thần không? Ta là Bạch Thư Di, nữ nhi của Bạch Hải Sinh. Bạch Hải Sinh, nữ nhi của hắn ta. Chết tiệt. Không phải mai mới đến sao? Lâm Thần nhìn vào đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Trời ơi, cô ta đến vào giữa đêm. Lâm Thần mở cửa. Kết quả, cái mà vào tầm mắt hắn không phải là một con khủng long. Mà là một cô gái xinh đẹp, tóc dài thẳng đen, khuôn mặt tinh xảo. Ngoài ra, còn một thân hình như trong truyện tranh Hàn Quốc. Thân hình này còn đẹp hơn cả cô gái tai mèo Á Thất trong trò chơi. Ngươi, ngươi là nữ nhi của Bạch Thúc Thúc đúng không? Lâm Thần cảm thấy hơi nghi ngờ. Chủ yếu là hắn không thể hiểu được, không phải là một con khủng long, mà lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, tự nguyện đến tận cửa nhà hắn. Ngươi, ngươi không để ta vào sao? Bạch Thư Di thấy Lâm Thần như đang lạc mất trí, không thể không cảm thấy tức giận. Liễu Mộng Giao chỉ vì hắn ta mà không chơi cùng cô trong trò chơi nữa. Ô, mời vào đi. Lâm Thần tỉnh táo lại, để Bạch Thư Di vào trong nhà, sau đó cười hỏi, muộn thế này, ngươi đến Long Hải bằng cách nào? Tự lái xe đến đây. Bạch Thư Di trả lời, trong lúc đó tò mò nhìn xung quanh căn nhà. Ngươi tự lái xe đến à? Nhưng ánh mắt của Lâm Thần lại sáng lên. Gia đình có thể mua được ngôi nhà trị giá 3 triệu. Chắc chắn xe cô ta chạy cũng không tồi chứ. Chiếc xe này, có thể thử lái được không nhỉ? Mặc dù hiện tại, Lâm Thần vẫn có gần 10 triệu đồng trong tay. Tuy nhiên, Lâm Thần cảm thấy vẫn chưa đủ. Dù sao thì tiền càng nhiều càng tốt vào thời điểm này. Vì vậy, dù chỉ mới mặt gặp nhau, Lâm Thần đã có ý định đặt mục tiêu vào chiếc xe mà Bạch Thư Di lái đến. Chiếc xe là cái gì? Tài sản đó chứ. Cái này, đem cầm đảm bảo sẽ có giá trị không ít tiền. Nhưng làm sao để thực hiện? Lâm Thần nhìn qua Bạch Thư Di, kết quả Bạch Thư Di cũng đang nhìn hắn ta, do đó hai người đối mặt nhìn nhau, ngay lập tức họ tránh ánh mắt của nhau, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bạch Thư Di nói trước, đây có phải là mũ chơi game của tân thế giới không? Trò chơi này sắp đóng cửa rồi, ngươi vẫn chơi à? Chơi, chơi cho đến cuối cùng. Lâm Thần giải thích. Sau đó, hắn nhìn thấy Bạch Thư Di cũng lấy ra một mũ chơi game từ dương hành lý. Ồ, ngươi cũng chơi game này à? Lâm Thần hỏi, cấp độ mấy, nghề nghiệp gì? Khi nói về trò chơi, họ có chung chủ đề. Và, Lâm Thần rõ ràng rất hứng thú. Cả hai không còn ngượng ngùng như trước. Bạch Thư Di cười. Ta cấp độ 100, nữ chiến sĩ, tương lai sẽ chuyển nghề thành nữ võ thần. Nữ võ thần, tuyệt vời. Lâm Thần cười và nhanh chóng nói, nếu ngươi vẫn tiếp tục chơi game, có muốn cùng chúng ta đi thử phó bản không? Phó bản mới ra, ta chắc chắn sẽ giành được danh hiệu đầu tiên, khi đó, phần thưởng sẽ rất phong phú. Trò chơi sắp đóng cửa rồi, phần thưởng còn ý nghĩa gì? Bạch Thư Di nhìn Lâm Thần với ánh mắt khinh thường, sau đó hỏi, Lâm Trung Thần Hy, ngươi thật không nhớ ta à? Ngươi là ai? Lâm Thần ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng nhận ra. Ồ, trời ơi, tại sao một cô gái lại dám đến và ở cùng hắn nhỉ? Nguyên lai cô ta là người quen. Trong game à? Ngươi có phải là Bạch Thư Di không? Lâm Thần cuối cùng nhớ ra. Hắn nhớ rằng khi hắn mới vào trò chơi tân thế giới, hắn vẫn chỉ là một người mới chơi, chẳng biết gì cả. Sau đó trong một tổ đội, Lâm Thần gặp CP hiện tại của mình, Lưu Mộng Giao. Lúc đó trong nhóm, còn có một nhân vật nữ, chính là Bạch Thư Di. Lâm Thần vẫn nhớ rõ rằng cô ấy và Lưu Mộng Giao chơi game cùng nhau. Vì sau đó, Lâm Thần đã chơi cùng họ cho đến cấp 50. Chỉ là sau đó, Bạch Thư Di lên cấp, trang bị cũng khá tốt, coi như một game thủ nạp tiền cao cấp và cô ấy còn rất thích đánh nhau. Không giống như Lưu Mộng Giao chỉ thích yên tĩnh chơi game, cũng không giống Lâm Thần chỉ có thể làm người chơi thường. Vì vậy Bạch Thư Di đã có mâu thuẫn trong một trận đánh trong game, vì sợ làm phiền đến Lâm Thần và Lưu Mộng Giao. Trong trò chơi bị kẻ thù đuổi theo, Bạch Thư Di vẫn rời đội. Cô ấy đã tham gia Tuyết Phiêu Thiên Lý Công Hội. Nghe nói, sau đó Bạch Thư Di đã trở thành một trong những trưởng lão của hội Tuyết Phiêu Thiên Lý. Lâm Thần đoán rằng, thực tế cô ấy sẽ là một cô gái nhỏ nhắn giống như ít của cô ấy, nhưng không ngờ khi gặp người thật, cô ấy lại không còn nhỏ nữa, mà trái lại rất lớn. Chỉ có thể nói rằng, chuyện ít game này thật không thể tin được. Lâm Thần cao 1m85, cao hơn Bạch Thư Di khoảng 10cm. Một cô gái như vậy, khi đi giày cao gót 10cm, cùng với thân hình nóng bỏng và những dãy núi thật sự vĩ đại, không thể tìm thấy bất kỳ chỗ nào có liên quan đến tiểu điểu y nhân, y như là chim non nép vào người. Nhưng Bạch Thư Di lại cười và nói, phải, ta chính là tiểu điểu y nhân. Ít của cô thật là... Lâm Thần cười ngượng ngùng, hoàn toàn không thể nhận ra. Che! Bạch Thư Di lắc đầu mắng, đàn ông đều chỉ thích cái đẹp, thằng ngu như ngươi cũng vậy, ít của ta được lấy theo tên CP của ngươi mà, nhưng ta không giống như ngươi và cô ấy ở chỗ có duyên dáng như thơ văn. 2ZZ, Mộng Lý Giao Quang, Lâm Trung Thần Hy, ta chỉ gọi là tiểu điểu y nhân, có sao? Không có gì, ngươi vui là được, ha ha. Lâm Thần vui vẻ. Hắn nhớ đến một sự việc buồn cười. Đó chính là sau khi Bạch Thư Di gia nhập công hội Tuyết Phiêu Thiên Lý, cô đã được tự do chiến đấu và thu được bộ trang bị cấp độ 60 tuyệt phẩm. Khi đạt cấp độ 60, cô đã đánh đổ một nhóm người trong một băng đảng trong khi chỉ có một mình. Vì vậy, tiểu điểu y nhân đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong trò chơi không chỉ vì danh tiếng xấu của cô mà còn vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ của một cô gái. Vì sự tương phản quá lớn, Bạch Thư Di cũng trở thành một người nổi tiếng trong trò chơi. Ngươi cười gì thế? Bạch Thư Di nói không vui, ta mệt rồi, ngủ ở đâu? Ồ, phòng ở đó đấy. Lâm Thần cười, mọi thứ đã sẵn sàng, chăn ga cũng mới, ngươi có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Ta đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Bạch Thư Di không chào hỏi nhiều với Lâm Thần. Tuy nhiên, hai người từng là đồng đội trong trò chơi, cũng không có gì để khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Lâm Thần cũng rất vui. Người mua nhà chính là người quen của mình. Điều đó rất tốt. Căn nhà này, hắn có thể tạm thời không chuyển nhượng. Và sau vài ngày, hắn có thể kiếm một ít tiền từ căn nhà này trên mạng. Về vụ xe của Bạch Thư Di, Lâm Thần không biết làm thế nào, nhưng giờ đây, mọi người đã quen biết nhau, hắn có thể mượn xe cô ta đi chơi một vòng. Bạch Thư Di cũng chẳng có ý kiến gì phải không? Lâm Thần, vui vẻ, bỗng nhớ đến một chuyện buồn cười. Sau niềm vui không thể kìm nén, Lâm Thần đột nhiên nhớ ra rằng với mối quan hệ giữa nàng và Liễu Mộng Giao, liệu Liễu Mộng Giao có biết về việc bán nhà của mình không? Lâm Thần cảm thấy lo lắng hơn. Vì vậy, hắn nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Liễu Mộng Giao. Ngươi biết rồi à? Sau khoảng 10 phút, Liễu Mộng Giao trả lời tin nhắn. Vừa mới tắm xong, Thư Di đã đến nhà ngươi rồi à? Cảm giác thế nào? Có hạnh phúc và ngạc nhiên không? Với một cô gái đẹp như vậy. Hạnh phúc. Lâm Thần tất nhiên không thể trả lời một cách tùy ý được. Không, cảm giác kinh hãi thì đúng hơn. Ngay sau đó, Lâm Thần trả lời tiếp. Không ngạc nhiên khi mà ngươi khiến ta lúc offline còn lưỡng lự không nói ra. Ban đầu ta nghĩ ngươi đã biết chuyện của ta từ lâu rồi á. Đúng đấy. Tin nhắn của Liễu Mộng Giao đáp lại nhanh chóng. Còn không thì sao? Biết rằng vì giấc mơ của ta, ngươi đã bán cả căn nhà của mình. Lúc đó ta đã thấy ngươi ngốc nghếch, nhưng ta rất thích điều đó. Sau đó, cô ấy thêm một biểu cảm ngại ngùng. Vì vậy, ngươi đã không do dự để tất cả tiền của ngươi cho ta à? Lâm Thần nhìn thấy câu trả lời của Liễu Mộng Giao, cảm thấy nhẹ nhõm và sau đó bắt đầu trò chuyện vui vẻ với cô ấy. Mặc dù chỉ là một cặp đôi trong trò chơi, mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau trong thực tế, nhưng sau nhiều năm cùng nhau trong trò chơi, với mối quan hệ của một cặp đôi trong trò chơi, thực tế và trò chơi hai người giống tình nhân không khác nhau cho lắm. Suy nghĩ của ta là, nhà thực tế bán đi, sau này chúng ta có thể kiếm tiền trở lại, thậm chí khi chúng ta kết hôn, ta còn có thể đưa cho ngươi một căn nhà lớn hơn, tốt hơn, nhưng hiện tại, ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc, muốn đi cùng ngươi đến cuối trò chơi, ta biết rằng khi trò chơi đóng cửa, chắc chắn ngươi cũng không cảm thấy tốt hay vui gì nổi, dù ngươi chưa bao giờ thể hiện ra điều đó. Đoạn lời của Lâm Thần làm Liễu Mộng Giao cảm động không thể tả. Dù, hắn ta đang vẽ một cái bánh nướng, nhưng nữ nhi đều thích một cái bánh như vậy. Hơn nữa, hắn đã bán căn nhà để cùng cô ấy chơi game. Làm sao đây? Hắn ta hoàn toàn làm cô ấy ấm lòng. Sau một thời gian trò chuyện, Lâm Thần nói rằng hắn sẽ đi ngủ. Tuy nhiên, Liễu Mộng Giao vẫn cảm thấy hạnh phúc không thể tả. Cô không thể ngủ. Vì vậy, cô kéo Bạch Thư Di cùng trò chuyện và kể cho cô ấy về việc Lâm Thần bán nhà để theo đuổi ước mơ của cô. Đối với một người thông thường, bán nhà để chơi game đã là một hành động hơi điên rồ. Hơn nữa, đó còn là một trò chơi sắp bị ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nhưng đối với một cô gái nhỏ không thiếu tiền như Liễu Mộng Giao, hành động của Lâm Thần như vậy không thể không được coi là lãng mạn. Nó phát hiện mọi nơi một hương vị tình yêu chân thành. Ngay cả Bạch Thư Di, người luôn không để ý đến đàn ông, cũng không nhịn được mà nói một câu, có được một người bạn trai tốt như vậy, sau này Giao Giao ngươi sẽ không cần đến ta nữa phải không? Có một chút en dấm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Liễu Mộng Giao, Bạch Thư Di ngay lập tức mở một cửa sổ trò chuyện. Trên phần tên của đối phương, đáng chú ý có bốn chữ, hội trưởng đại nhân. Tiểu điều y nhân, hội trưởng, ta đã tìm được rồi, Lâm Trung Thần Hy không biết gì về bí mật nào cả. Lý do hắn ta tiếp tục đổ số tiền lớn vào trò chơi chỉ đơn giản là vì CP của hắn ta trong trò chơi. Người bạn tốt của ta không muốn bỏ lỡ trò chơi này, nên trong thời gian cuối cùng, cô ấy muốn đi qua mọi nơi trong trò chơi. Tuyết Mạt, chỉ có vậy à? Ta nghĩ việc hắn ta tiếp tục đầu tư trong hôm nay, dù chỉ là con chu điểu thần thoại, cũng đã tốn không ít tiền phải không? Lâm Trung Thần Hy đó còn bán nhà nữa chứ? Tiểu điểu y nhân, vâng. Hắn ta đã bán nhà để trở nên mạnh mẽ hơn trong trò chơi, để dẫn người bạn của ta đi qua mọi nơi trong trò chơi, kể cả các phó bản khó nhất. Tuyết Mạt, không ngờ, hắn ta thực sự là một người đàn ông đáng yêu, ta còn nghĩ hắn ta bán nhà để đầu tư vào trò chơi sắp dừng hoạt động vì có bí mật gì đó. Tiểu điểu y nhân, hiện tại, chưa phát hiện ra gì cả. Thôi, ta đã sống chung với hắn ta trong một căn nhà rồi. Nếu có tin tức gì, ta sẽ báo cho ngươi ngay lập tức. Tuyết Mạt, cảm ơn ngươi rất nhiều, Thư Di, tốt nhất là hỏi hắn ta nhiều hơn. Nếu có tin tức gì thì hãy báo cho ta. Tiểu điểu y nhân, ta đi ngủ trước đây. Bạch Thư Di tắt điện thoại. Cô không suy nghĩ nhiều, bởi vì đã lái xe một mình trong vài giờ và cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cô đi thẳng vào phòng ngủ. Khi cô tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng. Cô đã nghe thấy tiếng ồn từ phòng khách, và khi cô mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Lâm Thần đang ăn sáng. Thức dậy rồi, ăn đi. Lâm Thần đẩy một phần ăn sáng vào chỗ ngồi đối diện. Ta đi rửa mặt trước. Bạch Thư Di nói và vào phòng tắm. Ở đây, Lâm Thần đang lướt qua trang web chính thức của Tân Thế Giới trên máy tính bảng. Dựa theo ký ức, vào buổi sáng sẽ có thông báo công bố chính thức về cái chết của trò chơi Tân Thế Giới. Thực tế, Lâm Thần chỉ cần đăng nhập vào trang web chính thức là thấy một thông báo chiếm toàn bộ trang. Rất tiếc thông báo với mọi người rằng máy chủ tinh thần chi thạch, nơi chứa trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới đã tiêu thụ hết năng lượng cuối cùng. Sau khi một chút năng lượng cuối cùng được tiêu thụ, Tân Thế Giới sẽ mãi mãi rời xa chúng ta. Mọi người đều biết rằng trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới thực tế không phải là sản phẩm do chúng ta phát triển, mà là một viên đá kỳ lạ mà đội ngũ nghiên cứu của chúng ta tìm thấy trong không gian, mang trong mình trò chơi trực tuyến vĩ đại này. Trong những năm qua, công ty của chúng ta đã đầu tư gần 100 tỷ đô la Các nhà nghiên cứu của chúng ta đã cống hiến trong 20 năm, trong quá trình này họ đã đổ nhiều mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn không thể khám phá bí mật của tinh thần chi thạch. Phải thừa nhận rằng đây là một thất bại lớn. Vì vậy, chúng ta không có khả năng đền bù, hoặc hỗ trợ bất kỳ người chơi nào trong bất kỳ tình huống nào. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tập trung toàn bộ sức mạnh nghiên cứu còn lại của chúng ta vào việc sao chép và phát triển tinh thần chi thạch để trong thời gian ngắn nhất, chúng ta có thể nghiên cứu và phát triển trò chơi trực tuyến tân thế giới thuộc về chúng ta để đền đáp mọi người. Hy vọng mọi người có thể hiểu chúng ta và hiểu đội ngũ nghiên cứu của chúng ta. Hiện tại, đội ngũ nghiên cứu của chúng ta đã gần như khám phá thành công công nghệ cơ bản của thực tại tưởng tượng và dự kiến sẽ đạt được một đột phá công nghệ quan trọng trong vòng 3 năm, với mục tiêu đưa trò chơi trực tuyến tân thế giới trở lại trong vòng 5 năm. Trên đây là thông báo của trang web chính thức tân thế giới vào lúc 8 giờ sáng. Đúng, không có bất kỳ đền bù nào. Về lý do, công ty vận hành tân thế giới cũng đã nêu ra. Trong 20 năm qua, họ liên tục nghiên cứu tinh thần chi thạch, viên đá này đến từ không gian ngoài trái đất, và đã khiến họ tiêu tốn số tiền khổng lồ để nghiên cứu và duy trì, đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Vì vậy, mặc dù hiện nay tân thế giới sẽ dừng hoạt động, nhưng đối với những người chơi đã tiêu tiền trong trò chơi, họ cũng không thể tìm ra bất kỳ cách nào để đền bù. Điều này rõ ràng là một thông báo tử hình, hoàn toàn cho trò chơi trực tuyến tân thế giới. Trước đó, một số người chơi còn có hy vọng, và thậm chí cùng nhau tạo áp lực lên công ty vận hành tân thế giới, yêu cầu họ đền bù, nhưng khi thông báo này được phát, nó cũng có nghĩa là nói với tất cả mọi người, tài khoản của ngươi, cũng như vật phẩm và trang bị trong trò chơi, không còn giá trị nữa. Trang web chính thức đã bị bùng nổ. Diễn đàn cũng đã bị bùng nổ. Còn trên các trang mạng xã hội, càng bùng nổ nhiều hơn. Nhiều người lên tiếng chỉ trích công ty vận hành trò chơi trực tuyến tân thế giới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bài viết chửi rủa cũng đầy trên khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều vô ích. Và nhiều người cũng lần lượt cho biết, hôm nay là lần cuối cùng họ đăng nhập tân thế giới. Mục đích đăng nhập không phải để nhớ lại quá khứ, cũng không phải để tiếp tục chơi, mà là xóa tài khoản. Mạng xã hội đang nổi lên trong cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, đối với Lâm Thần, điều này không còn nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để mua lại các vật phẩm, trang bị và vật liệu vàng trong trò chơi. Lâm Thần ngay lập tức liên lạc với Trương Xuân Lâm và gọi điện trực tiếp, người đã đọc thông báo chứ? Hiện tại nhiều người đang xóa tài khoản, nhưng nếu họ có thể bán được một số đồ của họ, ta tin nhiều người sẽ sẵn lòng kiếm lại tiền ít nhất một chút. Vậy nên, tình hình thị trường như thế nào? Giá đang giảm, liên tục giảm, thực sự ta cảm thấy rất sợ. Ngươi không biết, 1 tỷ vàng chỉ còn 1.000 đồng, thật kinh khủng. Trương Xuân Lâm trả lời câu hỏi của Lâm Thần. Rẻ quá à? Vậy ngươi trước tiên giúp ta mua 100 tỷ. Không, mua 1.000 tỷ, dù sao có bao nhiêu thì hãy mua hết cho ta. Và tất cả các vật liệu thủ công, bao gồm các kỳ chân dị bảo, ta đều mua, về mặt giá cả, ngươi hãy giúp ta giữ giá thấp nhất. Lúc này, Lâm Thần cười tươi rạng rỡ, hắn chỉ thị, sau khi thành công, phí làm việc của ngươi sẽ không ít hơn 100.000, và những vật liệu và vật phẩm mà ngươi đang tích trữ, nếu ngươi muốn bán, ta cũng sẽ mua tất cả, ít nhất không để ngươi phá sản. Thật không? Lâm Thần, không, thần ca, từ hôm nay, ngươi là anh trai ruột của ta rồi. Ngươi hãy yên tâm, ta sẽ yêu cầu nhóm làm việc của ta làm việc ngay bây giờ, chắc chắn sẽ giúp ngươi hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ. Nhưng, thần ca, dù thị trường hiện tại đã chạm đáy, cách mua như vậy cũng tốn rất nhiều tiền, ước tính tối thiểu cũng là 10 triệu. Trương Xuân Lâm cũng hơi nghi ngờ, hắn nói nhỏ qua điện thoại, chúng ta đã là bạn từ nhỏ, thần ca, ngươi có biết được điều gì không? Không có bất kỳ bí mật nào. Lâm Thần trả lời, nếu ngươi tin ta, hãy giữ lại một số đồ tự dùng và chỉnh sửa tài khoản của mình, dù sao sau này ngươi chắc chắn sẽ không thua lỗ. Đối với những điều trong tương lai, Lâm Thần đã hiểu rõ. Dù cho hắn ta là tái sinh, hắn ta cũng phải khiến người khác tin rằng. Còn việc trò chơi xâm chiếm thế giới thực trong tương lai, không ai sẽ tin. Vì vậy, Lâm Thần chỉ có thể thuyết phục Trương Xuân Lâm như vậy. Kết quả cuối cùng nằm trong tay hắn ta. Nếu hắn ta không tin, thì Lâm Thần cũng không thể làm gì. Nếu hắn ta tin, thì trong tương lai, Trương Xuân Lâm cũng sẽ có vốn để chống lại thảm họa. Sau khi cúp máy, Lâm Thần mới nhận ra rằng Bạch Thư Di đã quay trở lại bàn ăn. Ánh mắt của cô ta vẫn liên tục theo dõi Lâm Thần. Rõ ràng, cô ta đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Thần và Trương Xuân Lâm vừa qua. Nhưng không sao cả. Lâm Thần không có ý định cảnh giác với cô ta. Thực tế, Lâm Thần rõ ràng nhận ra những hành động của mình, hiện tại sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Đặc biệt là trong trò chơi, những nhân vật quan trọng, như Giang Hải Hà. Lâm Thần trước đây không nằm trong tầm nhìn của hắn ta. Nhưng lần này Lâm Thần tìm hắn ta để mua Thiên Nguyệt Thành. Hắn ta đã nhận ra Lâm Thần. Điều này cho thấy rằng, hành vi của Lâm Thần đã thu hút sự chú ý của một số người. Và Bạch Thư Di là một trong những trưởng lão của công hội Tuyết Phiêu Thiên Lý. Ở đây, ta có thể giả thiết rằng Bạch Thư Di, một cô gái, còn là nữ nhi, lại tự nhiên đến chung sống với Lâm Thần mà không cần che giấu gì. Liệu cô ta chỉ đơn giản vì từng là đồng đội của Lâm Thần trong quá khứ? Hoặc là, cô ta đến để giúp hội chị em thân thiết của mình kiểm tra phẩm chất của Lâm Thần? Những điều này thực sự không thể giải thích được. Đầu tiên, lý do đầu tiên, dù Bạch Thư Di và Lâm Thần từng là đồng đội, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, khi ngươi gặp một người trong trò chơi trên mạng, làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng ngươi có thể tin tưởng vào phẩm chất của người đó? Còn việc cô ta có mối quan hệ tốt với Liễu Mộng Giao, điều đó càng không thể giải thích. Làm sao có thể giúp bạn bè kiểm tra tình cảm yêu đương, và sau đó cô ta lại chuyển đến sống chung với bạn trai của bạn bè thân thiết? Điều này không phải là kiểm tra chứ. Vì vậy, khi Bạch Thư Di biết rằng căn nhà tại Long Hải mà gia đình mua cho cô ta thực chất thuộc sở hữu của Lâm Thần, chắc chắn còn những lý do khác thúc đẩy cô đến gặp hắn ta tại nhà của hắn ta. Lý do là gì? Lúc này, Lâm Thần không muốn giả vờ ngu ngốc nữa. Hắn ta đã thể hiện một phần lạnh lùng và thông minh của mình. Bạch Thư Di nhìn hắn ta một cách trộm nhìn, và hắn ta lại trực diện nhìn cô ta, sau đó tự nhiên nói, ngươi đã nghe được tất cả lời ta nói trước đây, phải không? Ta tin rằng ngươi cảm thấy rất bối rối, đúng không? Bạch Thư Di gật đầu liên tục. Lúc này, Lâm Thần cười nhạt tự trách, sau đó hắn ta lấy điện thoại ra và mở một nhóm trò chuyện, vuốt vài cái trên màn hình để tìm một số dòng chat, rồi đưa cho Bạch Thư Di đọc. Cô nhìn vào tay Lâm Thần, trong đó có một số cuộc trò chuyện như sau. Tưởng Du Du, nghe nói chưa? Dường như người đó trong tân thế giới đi khắp nơi để thu thập đồ, thực ra là Lâm Thần của lớp chúng ta. Lưu Hải, đúng là hắn ta, Lâm Trung Thần Hy, ít này chúng ta cũng biết. Vương Thượng Phương, ôi trời, giờ game sắp ngưng hoạt động giờ rồi, mọi người đang bán tài khoản điên cuồng, chỉ mong được hoàn vốn. Như Trương Xuân Lâm, hắn mất nhiều như vậy, kết quả lại đi mua đồ và thần thú. Có tiền đến thế à? Diệp Đằng Long, ha ha, ta thấy hắn chỉ là một kẻ ngốc, sủng vật đó là sủng vật thần thoại, ngay cả khi hợp thành từ quả trứng ngày hôm qua cũng tốn nhiều tiền, hắn có tiền đâu? Có lẽ là bán nhà mua đồ chơi. Và ta còn nghe nói, gã này đi vay tiền khắp nơi, liên tục đổ tiền vào trò chơi, mọi người cẩn thận, nếu hắn yêu cầu vay tiền của các ngươi, đừng để tâm đến kẻ ngốc này. Từng chữ trong cuộc trò chuyện làm như dao đâm thấu đến trái tim, làm thấu đến tận xương. Những người này đều là bạn của ngươi cả, họ nói chuyện sao mà khó nghe vậy? Bạch Thư Di không tiếp tục đọc điện thoại, mà nhìn Lâm Thần và cuối cùng hỏi câu hỏi đã suy nghĩ từ lâu. Lâm Thần, ngươi có thể nói, cho ta biết tại sao lại đầu tư tiền vào trò chơi tân thế giới này không? Và, ngươi còn bán cả căn nhà duy nhất mà bố mẹ để lại cho ngươi. Ngươi không cần lo, có lẽ ngươi cũng đoán được, chúng ta cũng rất muốn biết một số suy nghĩ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không muốn người khác biết, ta sẽ không nói điều đó ra. Cô ta tức là đang nói với Lâm Thần, rằng cô ta thực sự đến với Lâm Thần với một nhiệm vụ. Nhưng Bạch Thư Di rất thành thật. Cô ta đã để lộ hết với Lâm Thần. Đồng thời, cô ấy cũng thể hiện khao khát tri thức của riêng mình. Chỉ có thể nói, việc Lâm Thần làm này quả thực quá khó hiểu đối với những người không hiểu. Không chỉ có Bạch Thư Di, ngay cả các người bạn cùng lớp của Lâm Thần cũng không hiểu. Trương Xuân Lâm hiện tại vẫn đang mơ hồ, có thể nói chỉ có Liễu Mộng Giao không nghi ngờ động cơ của Lâm Thần. Diệp Đằng Long đó, hắn ta có một người anh trên con đường cho vay nặng lãi, mọi người gọi hắn ta là Hồ Ca, ta đã mượn 160.000 từ hắn ta và đòi nợ 200.000 sau 3 tháng. Lâm Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Thư Di, mà thay vào đó hắn ta nói một vấn đề khác. Người đã vay nặng lãi à? Bạch Thư Di sốc nặng. Không chỉ vậy, Lâm Thần lại cho cô ta xem điện thoại của mình. Ôi chúa ơi! Mọi ứng dụng có thể vay tiền, Lâm Thần gần như tải về tất cả. Thật là không bỏ sót một cái nào. Ngươi! Bạch Thư Di không thể nói gì, cô ta nói. Lâm Thần, ngươi đã đặt cả cuộc đời của mình vào trò chơi này à? Đừng nói với ta rằng ngươi thực sự là vì ước mơ của Giao Giao, chỉ tình yêu đầu này mới tin lời ngươi. Tất nhiên! Cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai thứ ba nghe. Nếu ta không quan tâm ngươi nói với người khác thì sao? Ví dụ như, hội trưởng của ngươi. Trên thực tế, ta còn hy vọng có nhiều người hơn không phá hủy tài khoản. Ta đã đăng bài trên diễn đàn, nhưng mọi người đều coi ta là nhà buôn muốn bảo vệ vốn. Lâm Thần biểu đạt sự bất mãn của mình về lý do hắn ta làm như vậy. Hắn ta biết rằng ngay cả khi hắn ta nói ra sự thật, Bạch Thư Di chắc chắn sẽ không tin vào việc có người có thể trùng sinh như vậy. Vì vậy, Lâm Thần chỉ có thể nghĩ ra cách khác, hắn ta nói, trên thực tế, ta cảm thấy rằng trò chơi tân thế giới này có thể có cơ hội. Ngươi có thể suy nghĩ xem, nếu tinh thần chi thạch đột nhiên tìm ra phương pháp bổ sung năng lượng, thì liệu máy chủ của trò chơi có thể khởi động lại không? hoặc trong tương lai, công ty Tân Thế Giới bị ép buộc đền bù cho chúng ta, người chơi, vì áp lực, vậy những khoản đầu tư của ta hiện tại sẽ có thể đổi lấy một tương lai tốt đẹp. Ngươi đang đánh cược vào lương tâm của những nhà đầu tư đấy à? Bạch Thư Di trả lời Lâm Thần một cái nhìn đầy khinh bỉ. Tất nhiên, từ thông báo hôm nay, việc công ty Tân Thế Giới bồi thường thiệt hại kinh tế cho người chơi là khó khăn, nhưng nếu có khả năng, chẳng hạn, như công ty Tân Thế Giới bị ép buộc để giữ lại dữ liệu tài khoản của người chơi, đến khi trò chơi giả lập toàn diện mà công ty Tân Thế Giới tự phát triển ra được ra mắt, người chơi có thể tiếp tục trải nghiệm, thì tài khoản của ta sẽ đáng giá bao nhiêu? Lâm Thần đặt ra một câu hỏi khác. Lần này, Bạch Thư Di cảm thấy có chút hợp lý. Dù sao, trò chơi Tân Thế Giới này, với quy mô lớn như vậy, nếu công ty thiết kế không đưa ra một giải thích hợp lý, cũng thật không thể chấp nhận được, và ở tầng lớp như Bạch Thư Di, cô ta cũng có thể biết được nhiều thông tin mà người thường không biết. Ví dụ như, một số công hội lớn trong trò chơi đã định liên minh để đàm phán với công ty Tân Thế Giới. Dù kết quả vẫn chưa rõ, nhưng nếu thành công thì sao? Lúc đó, chỉ cần Tân Thế Giới nhượng bộ, sau đó đưa ra một thông báo, cho biết sẽ giữ lại dữ liệu tài khoản của người chơi, và đến khi trò chơi giả lập toàn diện do công ty Tân Thế Giới phát triển tự chủ được ra mắt, người chơi có thể tiếp tục trải nghiệm, thì tài khoản của Lâm Thần sẽ trở nên rất có giá trị. Dù trò chơi mới có thể phải mất vài năm mới ra mắt, nhưng có không ít fan cuồng của Tân Thế Giới, trong đó không thiếu các tập đoàn, tài phiệt và nhà đầu tư sẵn lòng tham gia đầu tư như vậy. Dù chỉ là như Giang Hải Hà, đã đầu tư hàng chục tỷ trong Tân Thế Giới, cũng không ít người đã làm điều đó. Vậy ta có thể nói với hội trưởng rằng, hãy đầu tư một ít tiền để mua trang bị trong trò chơi không? Và ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này để có một bộ trang bị đỉnh cấp, và nuôi một vài sủng vật cấp cao để chơi đùa à? Bạch Thư Di và Lâm Thần đang thảo luận. Cuối cùng, Lâm Thần đã nở một nụ cười và nói, đối với ngươi thì ta nghĩ là có thể, còn đối với chủ tịch của ngươi, ngươi chỉ cần truyền đạt những phân tích của ta cho nàng, còn cách làm thế nào là do cô ta tự quyết định, chúng ta không cần lo lắng về điều đó. Ngoài ra, ta còn muốn mượn chiếc xe của ngươi một lần. Ta nghe nói rằng chiếc xe của ngươi có vẻ là một phiên bản giới hạn toàn cầu, phải không? Hội trưởng công hội Tuyết Phiêu Thiên Lý, Tuyết Mạt. Lâm Thần nhớ rằng người này cũng đã chơi đến khi trò chơi tạm dừng, vì vậy tài khoản của cô ấy cũng được giữ lại. Với sức mạnh của tài khoản của Tuyết Mạt và vị trí hội trưởng công hội, không cần phải nghĩ, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ. Vì vậy Lâm Thần đã nói không cần nói quá nhiều cho cô ta. Ở đây, Lâm Thần đã bắt đầu nghĩ đến chiếc xe của Bạch Thư Di. Dù sao cũng sắp đến thời kỳ tận thế, trò chơi xâm chiếm thực tế, bây giờ chỉ cần mượn được tiền thì trong tương lai không cần trả, không có áp lực tâm lý gì, nếu không mượn thì làm sao? Ngươi định làm gì? Bạch Thư Di nhìn Lâm Thần với sự cảnh giác, hỏi, ngươi có lẽ còn muốn dùng chiếc xe của ta để vay tiền phải không? Chết rồi! Nụ cười của Lâm Thần biến mất hoàn toàn. Vì ý đồ trong lòng hắn đã bị Bạch Thư Di vạch trần trực tiếp. Đừng mơ! Sau khi thấy phản ứng của Lâm Thần, Bạch Thư Di biết rằng dự đoán của mình đã chính xác 8-9 phần, cô nhanh chóng nói, Giao Giao không đã trao toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ấy cho ngươi rồi sao? Ngươi còn cần bao nhiêu tiền nữa? Nếu ngươi thiếu tiền trong trò chơi, đến tìm ta, cỡ vài triệu thì ta vẫn có thể cho mượn, nhưng chiếc xe của ta, ngươi đừng mơ, có mấy triệu cũng không thể vay được nhiều đâu. Và, ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ xem, trong trường hợp, ta nói trong trường hợp đấy, nếu ngươi mất hết, ngươi có thể mang lại một tương lai như thế nào cho Giao Giao? Những lời của Bạch Thư Di có thể nói là toàn bộ lời tận đáy lòng. Đó là những lời chân thành. Cô ấy thật sự lo lắng cho Lâm Thần. Tất nhiên, theo như Lâm Thần nói, hắn ta đã đánh cược toàn bộ tài sản của mình. Trường hợp xấu nhất là nếu thua sạch, Lâm Thần thực sự không thể chịu đựng được. Vì vậy, việc Bạch Thư Di đưa ra một số lời khuyên cũng là điều bình thường. Nhưng điều khiến Lâm Thần không ngờ là cô ấy thậm chí còn nói rằng, nếu Lâm Thần thiếu tiền, có thể đến vay của cô. Ánh mắt ngươi là sao vậy, đừng hiểu lầm nhé, khi ta nói vay tiền cho ngươi, chỉ là vài triệu thôi, nhiều hơn ta không thể vay được, ta vẫn đang đi học đấy. Bạch Thư Di cảm thấy ánh mắt của Lâm Thần không đúng, nên nhanh chóng giải thích rằng cô không thể vay quá nhiều tiền. Tuy nhiên, điều Bạch Thư Di không biết là một vài triệu đối với Lâm Thần đã là quá nhiều. Quá nhiều đến mức hắn ta hoàn toàn đủ, không cần lo lắng về vấn đề vốn. Với số tiền mà hắn đã vay trước đây, cộng với kho vàng của Liễu Mộng Giao và số tiền hứa hẹn từ Bạch Thư Di, tổng cộng lên tới hơn 10 triệu. Bây giờ, Lâm Thần hoàn toàn có thể thả hết sức mình trong trò chơi. Trên Lam Tinh, vào năm 2150, có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.